Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 396 ném hồn. Sao, việc lớn không tốt. Nữ, ngươi nhanh lên trở về nhìn bầu trời thiên ra sao. Ngọc Thanh nhìn kia đã nổ thành mảnh nhỏ rối gỗ. Nôn nóng đối Dương Tử Mi nói, nhìn xem có phải hay không đã ném hồn, lão đạo trưởng. Có ý tứ gì? Nhạc Thanh ở một bên kinh hãi hỏi. Ngọc Thanh không muốn cùng hắn giải thích, cũng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Dương Tử Mi tự nhiên minh bạch, kia rối gỗ khí cơ trên thực tế đã là cùng Nhạc mỗi ngày liên hệ ở bên nhau. Ở không có hoàn toàn đem kia vu thuật phá phía trước, kia rối gỗ liền nổ mạnh, vô cùng có khả năng đem Nhạc mỗi ngày một sợi hồn phách nổ bay. Nàng chạy như bay trở lại Nhạc gia thôn. Mỗi ngày, ta mỗi ngày, ngươi làm sao vậy? Còn không có vào cửa, liền nghe thấy Hoàng Hồng Liên ở kinh hoàng mà khóc lớn kêu to. Dương Tử Mi thầm kêu không tốt, vội vàng bôn vào nhà, chỉ thấy Nhạc mỗi ngày miệng sùi bọt mép, nhắm hai mắt nằm ở Hoàng Hồng Liên trong lòng ngực, vẻ mặt dại ra, không có sinh khí. Nàng âm thầm bấm tay tính toán, quả nhiên, hắn mệnh hồn đã tan đi, chỉ còn lại có 7 phách cùng còn lại 2 hồn. 3 hồn 7 phách là Trung Quốc đạo giáo cùng Trung Y đối với người linh hồn cách nói. Người nguyên thần từ hồn phách tụ hợp mà thành, này hồn có tam, một vì thiên hồn, nhị vì địa hồn, tam vì mệnh hồn, này phách có 7, một phách thiên hướng, nhị phách nhanh nhạy, tam phách vì khí, 4 phách ra sức, 5 phách trung tâm, 6 phách vì tinh, 7 phách vì anh. Nhạc mỗi ngày sợ mất đi đúng là trong đó mệnh hồn. Mệnh hồn nại 7 phách chi căn bản, 7 phách nại mệnh hồn cành lá. Phách vô mệnh không sinh, mệnh vô phách không vượng. Mệnh hồn là nhân thân chủ hồn, hồn phách đối với người tới nói không thể nghi ngờ là thập phần quan trọng đồ vật. Đặc biệt là mệnh hồn là không thể rời đi nhân thể vượt qua 7-7-49 thiên. Theo mệnh hồn ly thể thời gian dài hơn, nhân thể nội 7 phách cùng mặt khác nhị hồn bởi vì không chiếm được ước thúc liền sẽ dần dần tiêu tán. Cứ việc Nhạc mỗi ngày 4 trụ toàn âm, vốn là không thích hợp bị tính, nhưng hắn ở chính mình cảm nhận chung, đã giống như đệ đệ giống nhau. Chính mình liền tình gặp một ít phản phệ, cũng là cam tâm tình nguyện. Nàng mạnh mẽ vì hắn suy đoán kia một sợi mệnh hồn hay không còn tồn tại với cái này thế gian. Nếu thật sự bị tạc đến toàn tan, kia nàng cũng là không có sức mạnh lớn lao. Ngón tay ở bay nhanh tính động, ngực đổ, giống có thứ gì ở tác trụ, vô pháp thông thuận, nàng đã quản không được như vậy nhiều. Nếu không thể mau chóng tính ra hắn mệnh hồn nơi, thiên sáng người, thái dương vừa ra tới, cũng liền khả năng tan thành mây khói. Phốc, một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, giống đã trải qua một hồi ác chiến giống nhau. Tinh khí nguyên tiêu hao đến hơn phân nửa, vì 4 trụ toàn âm người đoán mệnh, thật là quá thương chính mình. May mắn, nàng vẫn là tính ra tới. Tính ra mỗi ngày kia mặt mệnh hồn hẳn là đã bay đến kia rối gỗ nổ mạnh chỗ. Dương Tử Mi về tới phần mộ nơi, nói cho sư phụ tình huống. Kia chạy nhanh đến chiêu hồn. Ngọc Thanh nhìn lại Ngọc Chân Tử. Sư đệ, trên người của ngươi hay không mang theo chiêu hồn sử dụng pháp khí? Ngọc Chân Tử cười đến vẻ mặt đắc ý nói, ta chính là chuyên nghiệp đạo sĩ, giống nhau thường dùng pháp khí tự nhiên mang theo. Hắn tưởng hiến vật quý giống nhau, từ hắn kia phá túi móc ra đầu nhọn gạo trắng, dẫn hồn hương, Chiêu hồn cờ này tam dạng chiêu hồn, chuẩn bị pháp khí. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.